Tử khí đông lai, chương 44. Góc truyện audio.com. Mùa xuân năm nay là Tô Nguyên trôi qua cao hứng nhất một cái Tết xuân, nàng suốt ngày cười tủm tỉm, giống như về tới khi còn bé, vô ưu vô lự. Lão phu nhân nhìn nàng bộ dạng này, đều có chút lòng chua xót, có thể thấy được đứa nhỏ này sớm tại hy vọng Nguyễn Trân có thể gả cho Tô Thừa Phương, hạnh tốt chính mình cuối cùng vẫn là thành toàn nhi tử, không phải không chừng trên đời còn phải thêm một cái làm sao thương tâm tiểu cô nương. Đợi lát nữa cho các ngươi di tổ mẫu đi bái niên. Đầu năm một chính là muốn bốn phía bái gặp trưởng bối, lão phu nhân căn dặn hai cái cháu gái, nói nghĩ đến Tô Thiệm không phải do thở dài. Các ngươi đường tổ phụ nơi đó cũng không biết, nếu không các ngươi vẫn là đi xem một chút đi, an ủi một chút các ngươi đường tổ phụ, cũng đừng quá mức quấy rầy. Nhìn về phía Tô Thừa Phương, ngươi cũng cùng đi chứ? Tô Thừa Phương gật gật đầu, lúc đầu một lời vui vẻ Tô Nguyên lập tức lại khó chịu. Nguyên bản hàng năm lúc này bọn hắn đi Tô Thiệm nhà, Tô Văn Huệ đều sẽ lôi kéo nàng líu ríu nói chuyện, hiện tại Tô Văn Huệ tại giữ đạo hiếu đâu, đáng hận nhất chính là, nàng cũng không biết Tô Minh Thành làm được chuyện xấu, còn tưởng rằng hắn là người cha tốt. Tô Nguyên lắc đầu trong lòng không cam lòng, nhưng Tô Văn Huệ biết chỉ sợ lại sẽ càng thương tâm hơn. Thật sự là lưỡng nan. Tiểu nữ nhi nhíu mày, nhất thời giận nhất thời lo. Tô Thừa Phương biết nàng hiểu được chân tướng, đưa tay giữ chặt nàng. Nguyên Nguyên, đừng nghĩ nhiều như vậy, thuận theo tự nhiên. Đúng vậy à, sự tình đã phát triển đến một bước này, nàng lại có thể làm gì chứ? Chỉ mong Tô Văn Huệ có thể sớm đi từ mất cha cảm xúc bên trong đi tới tương lai gả cái tốt tướng công. Tô Nguyên nói, ta hiểu rồi, cha. Ba người đi trước Uy Viễn Hầu phủ cho Lục Thái phu nhân chúc Tết. Lục Thái phu nhân sớm liền chuẩn bị tiền mừng tuổi, cười ha hà nhìn hai tiểu cô nương dập đầu, một người đưa một cái, còn cho Tô Thừa Phương cũng đưa một cái. Ngươi mặc dù lại thành thân, nhưng trong mắt ta, vẫn là ta cái kia cháu ngoại trai. Tô Thừa Phương cười, cháu ngoại trai đa tạ ngài. Nói lên Nguyễn Trân, nàng cũng nghĩ đến, nhưng mẫu thân không cho phép. Cái này không cần phải gấp gáp, nàng bụng lớn như vậy là không tiện, đúng, là sang năm 3 tháng sinh a, Lục Thái phu nhân nói. Bà đỡ nhưng mời, ta nói cho ngươi, cái này cần sớm đi mời, tuyệt đối đừng các loại tốt, bà đỡ có thể ăn thơm, ngươi suy nghĩ một chút, kinh đều bao nhiêu nhà, nhiều ít người muốn sinh con, đến lúc đó chỉ sợ cũng không mời được. Còn có nhũ mẫu a, cũng phải sớm một chút tuyển. Mẫu thân đều mời, nói cái kia bà đỡ họ Lỗ, nhũ mẫu nha, nói chờ tháng 2 lại tìm. Kinh đô họ Lỗ bà đỡ liền một vị, cái kia là phi thường có kinh nghiệm một cái bà tử, Lục Thái phu nhân yên tâm. Vừa vặn Lục Tĩnh Anh, Lục Vanh đám tiểu bối cũng tới bái kiến, Lục Thái phu nhân lại phát một vòng tiền mừng tuổi cười cùng canh ma ma nói. Nhìn một cái ta hàng năm liền lúc này tốn hao lớn nhất. Con trai ngài tôn cả sảnh đường có phúc đâu, Lục Thái phu nhân cười ha ha, lại nhìn một chút Tô Thừa Phương. Ta cái kia lão tỷ thì cũng là người có phúc cái kia. Ngụ ý lập tức Nguyễn Trân liền muốn cho bọn hắn Tô ra nhiều thêm hai đứa bé. Đều đến bái kiến hạ các ngươi biểu thúc, Lục Thái phu nhân chào hỏi. Góc truyện audio.com. Đợi lát nữa Lục Hoán Dương hai huynh đệ đối vợ chồng đến, Tô Cẩm cùng Tô Nguyên lại đi bái kiến, đem cái đường phòng chen lấn đầy đương đương. Tốt tốt Cẩm Nhi, Nguyên Nguyên đều đã tới, Vanh Nhi, ngươi mang Tĩnh Anh bọn hắn cũng đi lội các ngươi di tổ mẫu nhà, không nên khách khí, các ngươi di tổ mẫu khẳng định cũng có tiền mừng tuổi chờ các ngươi cầm. Mấy tiểu bối một trận gieo hò, nhao nhao đi ra ngoài. Tô Thừa Phương cũng chính là muốn trở về cùng bọn hắn đồng hành, vừa vặn Lục Sách đi ở bên người chính là hỏi. Sách Nhi, Hoàng thượng gần nhất thế nào? Lục Sách tại Đồng Châu chờ đợi 5 năm, vừa về đến liền làm phủ quân tiền vệ, nghe nói vẫn là Hoàng đế khâm điểm, Tô Thừa Phương vì thế có chút hiếu kỳ, bởi vì Lục Sách đứa nhỏ này hắn là nhìn xem lớn lên, thiên tính thông minh, thích hay làm việc thiện, sở dĩ năm đó mới có thể đánh Thái Dung Nhi tử, người khác không dám làm hắn cũng dám làm. Liền là một cỗ tuổi nhỏ tính khí khinh cuồng chút, rước lấy phiền phức. Nhưng là như thế này một đứa bé, không nên sẽ là nguyện ý làm bạn chơi. Vẫn là như thế, Lục Sách nói, lần trước xem ta chọi gà tốt, không phải đoạt lấy đi, ta không thể làm gì khác hơn là lại đi tìm một con. Thật sao, Tô Thừa Phương dò xét hắn một chút, xem ra là vất vả ngươi, cái này cũng chẳng có gì, dù sao đều là chơi. Gặp phụ thân nói chuyện với Lục Sách, Tô Nguyên nghiêng đầu nhìn qua. Tiểu cô nương hôm nay mặc mới tinh váy sam, một kiện nhi nặng liên văn hẹp tay áo áo nhỏ, một đầu màu xanh nhạt mảnh giản váy tựa như cái đầu lại cao thêm, không qua mấy ngày, đúng là duyên dáng yêu kiều. Lục Sách nghĩ đến nàng hôm đó đi một vòng lớn mã, nửa đường phàn nàn nói. Nhị biểu ca ta nói là làm dáng một chút hỗn quá khứ cũng không có nói cưỡi ngựa đi tới hóng gió nhi. Cái này còn không bằng tại bên cạnh đống lửa sưởi ấm đâu, không bằng, ngươi vẫn là dậy một chút ta. Chấm, hắn không nhịn được cười. Tô Nguyên bị hắn cười đến đỏ mặt, thầm nghĩ nên không là nhớ tới nàng là khóc bao sự tình a, cũng thế, không hiểu thấu ngay trước mặt người khác mắt đỏ, ai không cảm thấy kỳ quái đâu. Tô Nguyên nghiêng đầu sang chỗ khác, đuổi kịp Lục Tĩnh Xu đi. Đợi đến Lục gia tiểu bối được tiền mừng tuổi trở về, Tô Thừa Phương dẫn các nàng đi Tô Thiệm nhà chúc Tết. Cùng tưởng tượng đồng dạng, nơi này bầu không khí rất là kiềm chế, Tô Thiệm mặc dù đối Tô Minh Thành rất thất vọng, nhưng đến cùng là con ruột, làm sao lại không đau lòng. Hắn hiện tại mỗi ngày đều rất hối hận, đối Tô Minh Thành quá mức hà khắc rồi, bây giờ muốn lại nhìn một chút này nhi tử, đều không thấy được một chút giống như già hơn 10 tuổi, đi đường đều bất ổn. La Thị đến tiếp đãi bọn hắn. Phụ thân thường xuyên ngủ không ngon, mấy ngày trước đây đột nhiên nói nhìn thấy tướng công trở về, trong nhà tìm khắp nơi. Nàng lau nước mắt, phụ thân rất muốn tướng công. Tô Thừa Phương vốn là năng ngôn thiện đạo người, nhưng tại hiểu rõ Tô Minh Thành về sau, hắn nhưng lại không biết làm sao an ủi người. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có loại cảm giác có lẽ Tô Minh Thành liền là bởi vì hắn mà chết, mặc dù hắn không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đường thúc biết các ngươi dạng này nhớ, khẳng định trong lòng cũng không dễ chịu. Tô Nguyên nói, đường thẩm trên sách không phải có câu nói. Tư nhân đã qua đời, người sống như vậy. Sao, các ngươi phải thật tốt sinh hoạt, đường thúc cũng sẽ cao hứng. Góc chuyện audio.com, La Thị nghe nói như thế, khuôn mặt có chút động phủ tại Tô Nguyên trên bờ vai. Người nói đúng, Tô Nguyên nói, đúng rồi, đường thẩm, ngài y thuật thật sự là tốt đâu, Đinh Đại Phu cũng không bằng ngài, mẹ ta xác thực mang thai song thai, đến sang năm liền sẽ sinh. Nhà bọn hắn ra loại sự tình này, Nguyễn Chân tin tức tốt liền không có báo tới. La Thị vô cùng vui vẻ. Thật sao, đúng thế, Tô Thừa Phương nói, Đinh Đại Phu về sau nắm đúng. La Thị một mực sợ mình phạm sai lầm, không nghĩ tới lại là đúng, nàng nghĩ thầm, nếu là Tô Minh Thành tại liền tốt, hắn nhất định sẽ vì Tô Thừa Phương cao hứng. Tô Nguyên lúc này hỏi, Văn Huệ tỷ đâu, ở bên trong bồi tiếp phụ thân. La Thị phân phó hạ nhân, gọi Văn Huệ tới. Không cần, nàng nếu là không muốn gặp ta. Chấm, làm sao lại, nàng rất nhớ ngươi đây. La Thị bận bịu nói. Hôm qua còn nói với ta, không biết lúc nào có thể nhìn thấy ngươi. Ta nói giữ đạo hiếu về giữ đạo hiếu, lại cũng không trở thành không thể gặp người, chưa nói xong là thân thích. Đợi đến Nguyên Nguyên đến, ta gọi ngươi ra. Nàng thấp giọng cùng Tô Nguyên nói. Nàng nhìn thấy ngươi, tâm tình liền sẽ tốt một chút. La Thị nói chuyện vậy mà vô cùng lưu loát, nguyên bản Tô Nguyên nghĩ thầm La Thượng Nhu loại này tính tình cố gắng sẽ khó mà tỉnh lại, thật không nghĩ đến Tô Minh Thành vừa chết nàng lại trở nên kiên cường. Tô Nguyên trong lòng thật cao hứng, chính ta đi tìm nàng, Tô Nguyên theo nô tỳ đi nội thất, Tô Văn Huệ nghe nói nàng đến quả nhiên liền ra, nàng mặc đồ tang, một thân đen trắng sắc. Văn Huệ tỷ ta cùng cha còn có nhị tỷ tới thăm ngươi. Tô Cẩm không có tới, có lẽ là một mực cùng Tô Văn Huệ không đối bàn, cho nên cũng không tới ảnh hưởng nàng tâm tình, nàng nắm chặt Tô Văn Huệ tay. Ngươi gầy, ngươi muốn coi chừng thân thể. Tô Văn Huệ gật gật đầu. Ta ngược lại thật ra tốt, ta chính là lo lắng tổ phụ. Chờ thời gian dài, hẳn là sẽ tốt a, dù sao hắn còn có hiểu chuyện tôn tử tôn nữ đâu. Chỉ hy vọng như thế, Tô Văn Huệ lôi kéo nàng vào nhà ngồi xuống. Ngươi cũng đều tốt a. Ta rất tốt, ta cho ngươi biết, mẹ ta thật mang thai song thai đâu, sang năm liền muốn sinh, còn có a ta trước mấy ngày cùng đại biểu thì bọn hắn cùng đi ra đi săn, ăn hươu nướng thịt, bọn hắn còn đánh tới con thỏ. Nàng nói vui sướng sự tình, hy vọng Tô Văn Huệ có thể cảm giác được sinh hoạt niềm vui thú, sẽ không như vậy tinh thần sa sút. Chờ ngươi ra hiếu kỳ, chúng ta cùng đi ra chơi. Tô Văn Huệ nghe, dùng sức chút gật đầu. Tết xuân qua đi, thời tiết trở nên ấm áp, trong viện cây cối đều phát ra mầm non, Tô Nguyên ngày ngày ngóng trông thời gian đi nhanh chút, bất chi bất giác liền đến tháng 2, đợi đến 3 tháng, trong nhà liền muốn thêm người, nàng động tác không khỏi nhanh hơn chút, nàng muốn cho hai đứa bé làm nhiều điểm quần áo, không chỉ là áo, còn có mũ, giày. Bởi vì có ý nghĩ này, Tô Nguyên nữ công đột nhiên tăng mạnh, đều muốn so hái cần còn muốn lợi hại hơn. Cô nương, ngài gần nhất đều tại thêu đồ vật, lời không viết sao. Thải Vi nhìn xa thật đến cùng là có chút bận tâm, bởi vì nhìn Tô Cẩm như vậy khắc khổ, nhà mình cô nương lại không để ý, lần trước Tô Thừa Phương khảo giáo hai cái nữ nhi chữ Tô Nguyên đã là so ra kém Tô Cẩm. Nhưng cô nương ra rốt cuộc muốn lấy chồng a, Tô Nguyên cũng là danh môn thế gia cô nương, thư pháp nên học một ít tốt. Đây là hảo ý Tô Nguyên cười nói, góc chuyện audio.com, người không cần lo lắng, chờ những này làm xong, ta tự nhiên sẽ hảo hảo học tri thức. Đúng, nàng phân phó Thải Vi. đi khuê phòng lấy chút phế liệu đến, ta thuận tiện cho cữu phụ làm hầu bao, hắn 3 tháng muốn đi thi hội. Kiếp trước, bởi vì mẫu thân chết, ngoại tổ mẫu cũng qua đời, cữu phụ giữ đạo hiếu 3 năm, căn bản cũng không có đi gặp thử, nàng cũng không biết kết quả. Một thế này, cữu phụ có lẽ sẽ bên trong, nhưng không chúng cũng không có quan hệ, chỉ cần hắn hảo hảo là được, tương lai cưới cô vợ, cho Nguyễn gia khai chi tán diệp, bọn hắn một nhà người vĩnh viễn cùng một chỗ liền tốt. Tô Nguyên khóe miệng dương cười. Ai ngờ Thải Vi đi khuê phòng một chuyến, phế liệu không có lấy đến, lại là khẩn trương nói cho nàng, nói Nguyễn Chân giống như muốn sinh. Tô Nguyên giật mình, không phải muốn 3 tháng sao, lúc này mới trong 2 tháng. Đúng vậy a, nhưng là nô tỳ vừa rồi tại trên đường đụng phải Huệ Nương, nàng là đi gọi bà đỡ, nói phu nhân bụng bắt đầu đau. Thải Vi nói, lão phu nhân cũng đi đâu? Nghe nói như thế, Tô Nguyên nơi nào còn có tâm tư thêu hoa, đem kim khâu quăng ra vội vàng ra bên ngoài chạy đi. Cách chương.